Chương 28: Đặt cược với số mệnh. Mi đưa cho tôi xem chiếc váy đồng phục cấp 3 của tôi mà cô ấy đã cất kỹ ở đáy ba lô vì đoán trước sẽ có lúc dùng đến. Phiên Vân cười xề xòa xoa đầu tôi, anh ấy luôn mắng tôi và không cho tôi mặc váy đồng phục cấp 3 đi học. Anh ấy bảo mùa đông lạnh, hơn nữa đi học đại học mà cứ mặc đồ trung học, bạn bè sẽ cười. Nhưng sau này, đến khi anh giấu hết váy ngắn của tôi đi thì tôi mới hiểu cái lý do không thích tôi mặc váy đi học là: em nhìn xem, thằng nào đi qua bến xe buýt này cũng nhìn chằm chằm xuống chân em. Nghĩ đến kỷ niệm đó, tôi bỗng bật cười. Cả đêm trước ngày lặp lại định mệnh ấy, tất cả chúng tôi cùng nhau nghỉ một phòng, kể cho nhau nghe những câu chuyện của mỗi người, và những niềm vui cũng không ít nỗi buồn. Ai cũng có trong mình vài mẩu chuyện đời để nhớ. Khi tôi thức dậy, chỉ còn Kay trong phòng, Mi và Phiên Vân đi trước từ sớm. Tôi phải đợi đến 7 giờ xuống gara khách sạn lấy chiếc xe Attila trắng Mi đã để sẵn dưới đó và đi đến điểm hẹn. Loay hoay với bộ đồ Mi treo ngay giá mũ đầu giường, tôi thở không ra hơi. Tại sao cô ấy lại thích mặc kiểu quần áo khóa trong khóa ngoài diêm dúa vậy chứ? Cô ấy đủ đẹp rồi mà. Vì busy rượu cần phải rích xi bí ẩn. Kay, anh đọc được suy nghĩ của em à? Không, nhìn mặt em anh đoán ngay. Đáng ghét. Kay lặng lẽ ngồi sau xe tôi. Tôi cứ nghiêng đầu nhìn vào gương chiếu hậu rồi trêu anh. Nè Kay, em chưa có bằng lái đâu đó. Anh chẳng hề quan tâm, tay vẫn giữ máy ảnh chụp cảnh đường phố buổi sáng. Tôi nhắc lại câu nói đùa. Này Kay, em nói thật mà, em chưa có bằng lái đâu đấy. Anh bảo. Vậy thì nhờ em cả đấy, hãy cho em chết thêm lần nữa. Chàng trai bên cạnh tôi khi thì bí ẩn như một bông hoa tulip, khi thì mạnh mẽ như một đóa hướng dương, khi yếu đuối như hồng tỉ muội, cũng có lúc khiến tôi cảm thấy nguy hiểm như hoa bắt ruồi. Tôi níu vào cây để có thể quên những điều sợ hãi phía trước, mặc dù con đường đến bến xe buýt định mệnh đang ngắn dần. Cây hỏi tôi có sợ không, tôi gật đầu không hề giấu giếm. Sợ chứ, có ai khi đối diện với cái chết cận kề mà lại bình thản được. Phiên Vân và Mi đang đứng trên vỉa hè đối diện cổng trường đại học tự nhiên, bên cạnh biển chỉ tuyến đường của bến xe buýt. Tôi chưa nhìn thấy bà ê ăng lê đâu. Mi mặc bộ đồng phục trung học của tôi vẫn vẻ giản dị và dịu dàng, vừa đủ khiến người khác chú ý. Cô ấy ngồi xuống băng ghế, đeo headphone và mỉm cười theo điệu nhạc. Vào lúc này, ngày ấy, tôi đang nghe bài gì nhỉ? À, I'll Tell You. Lặng lẽ tiến đến khi kim đồng hồ nhích đến 7:48. Tôi quay lại, theo dõi từ phía xa con đường dành riêng cho xe buýt. Phiên Vân đang đứng bên trái Mi, cười tươi, đưa cho Mi lon nước ngọt mát lạnh. Hình ảnh ấy quen thuộc đến đắng lòng. Nước mắt khiến cho khung cảnh trước mắt tôi cứ thế nhòa đi. Mẫn, xe buýt không hay kìa. Lời Kay nhắc nhở kéo tôi về thực tại, quá khứ sắp lặp lại. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn về phía xa. 30 giây nữa, 29 giây nữa, 28 giây nữa, và 5 giây cuối cùng cho tôi lấy lại bình tĩnh cần phải có. Kay đã xuống xe và cách xa tôi một quãng ngắn. Tôi siết chặt tay ga và rồ máy. Khó khăn của lần này là tôi phải lao tới chỗ Mi đứng và tự mình đẩy cô ấy đi. Chuyến xe buýt không hay chỉ là vật đánh dấu hiện trường tai nạn, chứ không được phép kéo thêm số mệnh một người nào nữa liên lụy vào câu chuyện của chúng tôi. Tôi lao vọt qua trước mặt xe buýt khiến tài xế giật mình phanh gấp. Âm thanh của phanh xe làm chói tai bất cứ ai đang có mặt gần đó. Mi bình thản chờ đợi tôi lao tới, đâm gặp cơ thể cô ấy và kéo lê cả tôi một đoạn vỉa hè. Lon nước ngọt rơi xuống đường, lăn mèo mó. Thân xác tôi trượt đi, rát và xót. Đau lắm, tôi rất đau. Cố gắng lần tìm tay Mi để cảm nhận cô ấy vẫn gần đây. Nhắm nghiền mắt đi qua những va đập, bóng tối ập đến ngay tức khắc. Tôi không phải chờ đợi lâu. Trong những giấc mơ của những ngày sau, khung cảnh tương tự bức ảnh. Tôi nhìn thấy người duy nhất trong đó chính là mình, vị trí không bình yên lặng lẽ thế kia. Giữa đường ray, tàu đến, dừng dịch một cái trước mặt, cách một găng tay, người lái tàu đưa cho tôi một cuốn sách, chẳng bảo tránh ra. Tôi cười hớ hịch, coi tàu hú, trói óc, chẳng hiểu tàu đi qua kiểu gì khi tôi vẫn ngồi đó, lật dở từng trang sách, trang nào cũng đang đầy mực, đen xì không còn lấy một chữ. Tiếng kim loại va đập vào nhau, cuốn sách rơi loảng xoảng, vỡ, găm vào chân đau điếng, chân đầy mực. Những ngày tiếp, lại cười, lại coi tàu. Thất bại, không cần ai nói cho tôi điều ấy, sự thật tường minh ngay trước mắt lúc tôi tỉnh dậy. Thân xác tôi vẫn đang đứng trước mặt tôi, trên trán băng bó. Tôi đoán dưới lớp băng đó là một vết rách dài. Uể oải nhìn lại mình, tay tôi cũng có một dải băng đã được dính cẩn thận, máu còn thấm qua lớp bông sáng tinh. Mi tức giận, đẩy tôi ngã người về phía tường. Cậu lái xe như thế nào mà cho nó bớt ngu ngốc đi một chút có được không? Đôi tay đó là tất cả đối với tôi, cậu có biết không? Mi có dấu hiệu căng thẳng với tôi. Thế cậu không ngã thông minh hơn một chút à? Khuôn mặt đó cũng là tất cả đối với tôi. Im đi, tại sao chúng ta vẫn chưa thể trao đổi lại được đúng chỗ? Cậu đã sai ở đâu, ở điểm nào? Buông tôi ra, để tôi yên. Tôi gạt tay Mi ra khỏi vai tôi, rồi đưa hai tay lên ôm đầu. Bà E Ang Lê, Nick, Sơn tách chúng tôi ra để hai đứa có khoảng không yên tĩnh nghỉ ngơi. Mi có bệnh, không kiểm soát được cảm xúc tức thời. Điều đó làm tôi vô cùng mệt mỏi khi mọi thứ đang rối tung và chất đầy trước mắt. Chúng tôi đã sai ở điểm nào đó. 7:48, bến xe buýt, chuyến xe số 02, Phiên Vân, lò nước ngọt. Tất cả những yếu tố đó tạo nên một hiện trường tái hiện gần như hoàn hảo. Tôi đã quên đi nút thắt quan trọng nào mà không thể tự thân điều khiển linh hồn. Phiên Vân, anh ở đâu? Tôi cũng không nhìn thấy cây đâu cả. Tôi đứng dậy mở cửa phòng bệnh, ngó lên biển số phòng. Đây là phòng bệnh của Phiên Vân cơ mà. Lục tìm điện thoại, tôi bấm số của Sơn. Minh Ngư, cậu ấy được chuyển đến phòng tiền phẫu rồi, bắt đầu có dấu hiệu hôn mê vô thức. Sau buổi sáng, tôi và Mi tái hiện lại quá khứ. Phiên Vân cùng Sơn đưa chúng tôi vào viện. Đến chiều, anh nói với Sơn anh mệt và muốn ngủ một giấc. Đến bây giờ anh vẫn chưa tỉnh lại. Đã đến lúc rồi sao? Phiên Vân không thể đợi thêm một vài ngày nữa hay sao? Anh ấy kiệt sức rồi sao? Mọi thứ đối với tôi ngày càng tồi tệ, gấp gáp và vội vã. Tôi không thể điều khiển được những gì đang xảy ra. Tôi hụt hẫng, xoay vòng trong những ngày uể oải giống y hệt nhau. Niềm tin tự nhiên trở thành một thứ quá xa xỉ. Nhưng cho dù mọi thứ có thê thảm đến đâu, tôi biết rằng cách giải quyết tốt nhất luôn là đứng dậy, đương đầu và đi tiếp. Ngày mới thực ra ban đầu vẫn tối đen như điểm cuối của ngày cũ. Nhưng khác là ở chỗ chúng ta có dậy hay không. Sơn hẹn gặp riêng tôi để hỏi một số chuyện. Phòng làm việc của anh ở cuối dãy hành lang, tầng 1 khoa thần kinh. Ngay từ lúc bước vào, lọ thủy tinh nhỏ cắm hoa cúc trắng đặt bên cửa sổ đã đập vào mắt tôi. Hình ảnh thân quen quá đỗi. Em cũng thích hoa cúc trắng à? Không, Mi thích. Em muốn xem hồ sơ bệnh án của Minh không? Bắt đầu từ bao giờ ạ? Gì cơ? Em hỏi Minh bắt đầu có biểu hiện bệnh từ bao giờ? Cách đây 7 tháng. Tôi đứng cười bản thân mình. Từng ấy thời gian, người yêu mang bệnh. Tôi chẳng hề để ý và đoán được điều gì, thật tồi tệ. Giờ này, em muốn hỏi anh một việc em đã thắc mắc từ lâu rồi. Cách đây nửa tháng, khi em gặp Phiên Vân trong thân xác Mi, khi em thừa nhận em là Mẫn, thì ngay lập tức linh hồn em bị đẩy bật ra khỏi thân xác cậu ấy. Em và Kay nghĩ rằng khi bí mật bị người bình thường phát hiện thì rắc rối sẽ xảy ra như vậy. Nhưng hình như không phải. Bởi ngoài Minh, anh cũng biết bí mật đó, Nick cũng vậy. Và E Ang Lê cũng có năng lực ngoại cảm, nhưng không hề có tác động ảnh hưởng gì tới em. Tại sao? Anh không chắc chắn điều đó Mẫn ạ. Anh nghĩ rằng não của Minh lúc đó ở trạng thái không bình thường. Điều đó làm sản sinh ra những sóng não đặc biệt và lực đột ngột mạnh. Việc sóng não có thật, và khi cảm xúc bị tác động hay đối diện với cái chết thì nó phát ra ngoài cảm mạnh, đã được khoa học chứng minh. Chúng ta có thể giải thích dựa vào những yếu tố đó. Khi ấy em thừa nhận em là Mẫn, khiến Minh xúc động. Sóng não của cậu ấy gây ảnh hưởng đến linh lực của em và làm em bị đẩy ra khỏi xác. Anh, Nick đều là những người bình thường. Hơn nữa, khi ở bên cạnh Mi linh lực của em đã khá hơn rất nhiều rồi. Chúng mình có thể yên tâm rằng sẽ không xảy ra chuyện đó lần thứ hai đâu. Anh có nhìn thấy cây không? Chàng trai hay tranh luận với em ấy à? Anh không thể nhìn, anh chỉ có thể nghe. Khả năng ngoại cảm nhiều hay ít cũng tùy vào từng người. Giống Quân. Quân ư? Một cậu bé. Một cậu bé em quen. Nếu anh muốn, em có thể giới thiệu để anh tìm hiểu bổ sung vào đề tài anh đang theo đuổi. Cảm ơn em. Không có gì, em về đây. Tôi thả bộ trên những con đường đầy ký ức, đầy sự sợ hãi hoảng loạn, đến những nghiệt ngã mà tôi đã không thôi thù hận và oán trách số phận. Nỗi buồn không có lối ra đi, tôi đón nó trở về tâm hồn đang lên da non trên những vết thương. Tôi đã biết cách dụ dỗ nỗi buồn ngồi im không cựa quậy, không cứa cho tôi đau như trước. Tôi làm bạn với nỗi buồn. Hai kẻ từng là con nợ của nhau giờ có thể ngồi cùng nhau im lặng, cùng bình tâm lại. Đi thoảng trên đường, dừng lại trước những hình ảnh phiên vân hiện ra vô thức, tôi không nén tiếng thở dài. Trong đầu giờ hiện lên những bản tình ca một thời tình yêu thiết tha đang chảy trong lồng ngực. Có lẽ khi mọi thứ thực sự kết thúc, tôi cần học cách yêu chính mình thay cho cả phần của phiên vân. Những bước chân đi thẳng không còn trệ choạng. Đôi mắt tôi đang nhìn về phía trước, không còn ngoái lại đằng sau. Trong lòng mọi thứ đang dần ngủ giấc bình yên để nghỉ ngơi sau những ngày dài vất vả lạc lối trong bóng tối buồn khổ. Rồi mọi chuyện sẽ ổn mà, Sơn nói với tớ là có dấu hiệu tích cực nếu anh ấy phẫu thuật. Tôi ngước đôi mắt khô lệ lên nhìn cô bạn mỉm cười. Tớ không sao đâu, nên cậu đừng nói dối để an ủi tớ. Này, cậu không sao thật đấy chứ? Thật. Tớ xin lỗi vì đã nổi nóng với cậu. Đối với tớ, đôi tay là tài sản quý giá nhất. Cậu biết đấy, tớ yêu piano còn hơn cả bản thân mình. Tớ biết, thế nên tớ đang cố gắng để nó mau lành lặn để trả lại cho cậu đây. Cảm ơn cậu. Không có gì. Rồi mọi chuyện sẽ ổn mà. Ừ, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Cậu tin tớ không? Tin. Mi cúi xuống vòng tay ôm lấy cổ tôi. Lúc nào cũng vậy, tất cả những cử chỉ của Mi luôn làm tôi ấm áp và vững tâm phần nào. Mi hỏi Kay đi đâu mà dạo này không thể thấy anh ấy. Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời. Tớ không biết. Thi thoảng Kay lại có những khoảng lặng và trốn đi đâu đó một mình. Tôi tôn trọng những khoảnh khắc riêng tư của anh ấy. Đặt tay phiên vân sâu vào trong chăn ấm, bước qua Mi đến mở cửa sổ. Tôi để mặc cho gió cuốn đi tất cả những hoang hoải, những chênh vênh của thực tại. Anh đây. Kay. Cả tôi và Mi đều quay lại. Ừ. Anh đã đi đâu vậy? Đi tìm đường về. Kay cười thật khẽ. Dạ. Tôi bỗng nhiên hoảng hốt sau câu nói ấy của Kay. Đằng sau anh ấy là một khoảng trời đầy nắng. Anh ấy nghiêng đầu lại cười. Nụ cười có ý trấn an tôi, nhưng lại không khiến tôi cảm thấy ổn hơn chút nào. Đột nhiên, giờ đây Kay, anh ấy muốn rẽ ra một con đường khác. Tôi không khỏi hụt hẫng, ngã nhào. Kay vẫn biến mất những ngày tiếp theo. Còn tôi vẫn thức từ đêm này sang đêm khác, ngồi túc trực bên cạnh phiên vân, nhìn khuôn mặt tái nhợt, xanh xao của anh ấy. Tôi biết anh rất đau đớn và mệt mỏi. Tôi nhẩm tính thời gian, còn nửa tháng nữa là hết thời hạn linh hồn tồn tại được trong thế giới của quá khứ. Thời gian 49 ngày ít ỏi của tôi sắp trôi qua hết, phiên vân thì chỉ còn một tuần. Mối tình đầu của tôi gói gọn lại trong vòng vài ngày tới. Tôi tự nhủ phải chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với chia ly thêm một lần nữa. Bà Ê Ăng Lê họp chúng tôi lại khi tất cả đã bình tâm và sẵn sàng cho những thử thách sắp tới. Căn phòng vuông có hai khung cửa sổ lớn, luôn buông rèm, ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo. Năm nay hoa cát tường nở sớm, thời gian thật lạ. Thầy vén tấm rèm cửa sổ, nhìn xuống đường và nói một mình. Sao cơ? Mi hỏi Kay. Anh thấy hình như thời gian ngưng ở một thời điểm, còn vạn vật thì vẫn chảy trôi. Không, ý em đang hỏi, anh nói hoa cát tường năm nay nở sớm đúng không? Ừ, từ tháng 9 đã thấy xuất hiện trên các xe bán hoa dạo ở các vỉa hè rồi. bình thường thì phải đến tháng 12 cơ. Hoa Cát Tường, hôm đó em đi ngược và xem vào đường xe buýt, chỉ vì muốn mua một bó hoa cát tường của người bán hoa dạo đang đỗ cạnh bến xe buýt khoảng 20 mét. Cũng vì mải ngắm sắc hoa trắng, viền tím mà sơ ý không nhìn thấy xe buýt đang tới. Sao giờ cậu mới nói? Tôi đứng lên vì ngạc nhiên. Tớ quên. Mặt Mi cứng đôi lại sau khi thấy tôi lườm. Bà Eong Le cũng im lặng một hồi lâu rồi tiếp lời. Có lẽ điều đó giải thích mọi chuyện. Tất cả đều im lặng, hướng mắt về phía mẹ đại bàng. Lần trước ta và hai đứa chưa thể tìm ra nguyên nhân. Ngoài tái hiện lại hiện trường tai nạn xe buýt, ta còn cần một vật đánh dấu rất quan trọng nữa. Đó chính là hoa cát tường. Về lý thuyết, cát tường là loài hoa có ý nghĩa hạnh phúc và may mắn. Nhưng trong hoàn cảnh có quá nhiều bí ẩn về một không gian và thời gian ảo ảnh, nó lại mang ý nghĩa tồn tại mạnh mẽ, linh lực mãnh liệt. Có thể nó chính là nhân tố mang vai trò điều khiển linh hồn và khiến cho linh hồn hai đứa bị cháo. Thời điểm con và Mẫn va chạm do tai nạn, hai đứa chắc chắn là đã rất sốc. Năng lực tự vệ của linh hồn cũng trở nên yếu ớt, không đủ sức cưỡng lại phép thuật của hoa cát tường để rồi bị cháo đổi. Bây giờ muốn chuyển lại, nhất định phải dùng cát tường. Lại phải thử chết một lần nữa sao ạ? Mi nhăn nhó nhìn mẹ đại bàng. Không có suy luận chính xác, không am hiểu, rành mạch rõ ràng, mẹ bảo chúng con phải lao đi tìm cái chết một lần nữa sao? Lần trước may mắn là không chết rồi, giờ buộc phải tiếp tục dựng lên lại với hiện trường. Cháu đổi lần thứ hai sau khi tìm ra ý nghĩa hóa cát tường trong thế giới linh hồn. Con biết phải bấu víu vào đâu đây để lý trí tự sản sinh niềm tin và dũng cảm? Tớ sẵn sàng rồi, chúng mình có thể tiến hành ngay ngày mai được không Mi? Mi nhìn tôi rồi lặng đi, cô ấy hiểu rằng tôi đang quá gấp gáp, tôi bắt buộc phải liều lĩnh dù có muốn hay không. Tớ không sống nổi với cậu Mẫn ạ. Mi đứng dậy, vứt gối xuống giường một cách dứt khoát rồi mở cửa đi ra ngoài. Nick đứng trước mặt tôi, ánh mắt lo lắng. Nick nói những ngày khác lạ của anh ở Hà Nội vương vấn bao cảm xúc mà lần đầu tiên anh trải qua. Anh đã gặp một cô gái trong giấc mơ của cô ấy. Do đó, một khoảng thời gian như chỉ mới trải qua một giấc ngủ trưa, cô ấy tìm đến anh trong cuộc sống thực thụ. Thú vị hơn là cô ấy đi tìm anh. Cô ấy đang ẩn mình trong thân xác người khác, lại càng không tin được rằng ở đó cô ấy đã tìm được mẹ ruột của mình, người đàn bà pháp sư tồn tại trong thế giới của anh. Nick chỉ biết bà Eang Lê vì vài lý do gia đình mà tới New Zealand. Lúc đầu bà sống dưới thị trấn, sau một thời gian chuyển lên núi và sống bằng việc nghiên cứu bước cùng thảo mộc cho tới tận bây giờ. Anh chạy theo cô ấy đi, đừng nhìn em như vậy, tôi nói với Nick. Nick lại gần, nặt chiếc dây thun, không biết từ lúc nào tôi đã làm rơi xuống đất. Anh chậm rãi vuốt lại tóc cho tôi và buộc chúng lên cao. Tôi thích nhìn trọn khuôn mặt này khi không bị tóc che khuất hai bên má. Trong khi tôi còn đang sững sờ, không biết trả lời ra sao, thì Kay đã tiến đến, giật dây thun ra và xõa tóc tôi trở lại. Anh đứng xa ra đi, đây không phải là Mio, Mẫn đấy, cô ấy thích để tóc buông. Ok, đúng vậy. Từ giờ cho tới lúc hai cô gái này trao đổi lại linh hồn cho nhau, tôi yêu cầu anh không được đụng đến ai hết, không được chạm vào cơ thể của ai, kể cả Mio hay Mẫn. Anh có hiểu ý tôi không? Vậy tại sao anh luôn nắm tay Mio của tôi? Tôi nhìn thấy hết đấy, trên cánh đồng hoa lưu ni, trên máy bay, trên vỉa hè, ở hành lang bệnh viện. Tôi... Vì Nick và Kay nói nhanh quá nên tôi không nghe được hết, chỉ hiểu được loáng thoáng Kay đang yêu cầu Nick hành động có khoảng cách gì gì đó. Có chuyện gì không ạ? Em có thể nêu ý kiến của mình được không ạ? Đợi Kay ngoảnh lại, tôi nhăn nhó. Em đói. Và thật lúc này bụng tôi đang biểu tình. Mấy ngày trong viện, tôi chẳng thiết ăn uống gì nên chẳng được bữa nào tử tế. Tự soi gương, thấy mình xác sơ phờ phạc như người mới ốm dậy. Anh đi mua gì cho cô ấy ăn đi. Tôi là người ngoại quốc, tôi biết mua gì ở đây. Chẳng nhẽ anh lại để một linh hồn như tôi đi mua bánh mì, anh cũng không biết mua hả? Được rồi, anh hãy bình tĩnh đi, để tôi tìm Mio. Bỏ mặc hai người đàn ông đang tranh luận, Tôi đứng dậy đi đến gần những ô cửa kính trong suốt đằng sau tấm rèm vàng nâu. Phía đường dưới, từng dòng người vẫn lũ lượt đi qua, chẳng ai biết rằng tôi sắp mất đi người tôi yêu thương. Sự căng thẳng vẫn chưa chấm dứt khi tôi và My chuẩn bị bước chân vào lần đặt cờ số mệnh thứ hai. Có một điều kỳ diệu bỗng xuất hiện. Phiên Vân tỉnh dậy vào buổi tối trước ngày chúng tôi thực hiện và tái lại quá khứ. Đúng lúc chúng tôi đang tranh luận xem ai sẽ thế chỗ Phiên Vân thì Sơn đưa anh tới. My nhanh nhẩu chạy ngay lại chỗ anh đứng, hỏi liên tục: "Anh tỉnh lúc nào thế? Anh có mệt không? Có đi đứng được bình thường không?" Phiên Vân gật đầu trả lời cả ba câu hỏi ấy. Sơn đỡ anh về phía giường để anh nằm xuống. Dù mệt mỏi nhưng anh vẫn chắc chắn rằng mình cũng sẵn sàng cho thử thách vào ngày mai. Lại một buổi sáng cuối thu không nắng, Phiên Vân vẫn đứng cùng bóng tôi. Tuổi 20, dưới bến xe buýt, giữa bao lá vàng, tay anh không cầm lon nước ngọt mà cầm một đóa cát tường. Còn tôi thì lặp lại phóng xe vào My khi chuyến xe buýt 02 di chuyển tới. Thế giới ảo ảnh nhập nhoạng vô vàn, hình hài kỳ quái hỗn độn. Tôi nhìn thấy tôi bay lơ lửng trong khoảng không gian vô định, không có mảng màu sáng tối nào, chỉ ngập ngụm nước lạnh và trong suốt. Phía xa xa mãi đường chân trời hiện lên mờ ảo những hình ảnh của một loài hoa tôi không thể nhận ra, nghe rất gần tiếng cây gọi mà không thể tỉnh. Tôi cứ rơi trong màn đêm đen đặc như thế, có một chút ẩm ướt trên tóc. Là mưa chăng? Tôi không còn nghe thấy tiếng cây gọi nữa. Vang vọng ở đâu đây tiếng bố gọi tôi: "Mẫn ơi!" Tôi chỉ mở mắt ra được vài giây rồi tất cả lung linh nhòa đi. Là mưa thật rồi, mưa rất nhiều, có cả gió mạnh, không gian trở nên hỗn loạn. Trong bóng tối, tôi lại lần tìm tay My, sợ rằng khi không gian và thời gian trở nên ổn định lại thì không bao giờ chúng tôi có thể tráo lại được lần nữa. Loài cây chuyển hồn là cát tường đấy, cánh hoa cát tường trắng tinh, khiết viền tím dưới hờ hững trong không trung. Tôi thấy cơ thể mình bỏng rát, máu chảy tràn qua mắt, cái chết dường như hiện hữu rất gần.